Say đa nhục ngư hoàn. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Ý cầm sữa chua cùng Trần Tiên Tiên trở về lớp học. Vừa ngồi xuống, Trần Tiên Tiên liền dùng ánh mắt khác lạ nhìn cô, tựa như muốn nói lại thôi. Cậu muốn nói cái gì? Hứa Chi Ý bất đắc dĩ hỏi thẳng ra. Chi Chi, thật ra mình có vấn đề này muốn hỏi cậu từ lâu, nhưng vẫn luôn ngại ngùng không hỏi. Đừng úp úp mở mở nữa, muốn hỏi cứ hỏi đi. Có phải cậu và Tông Diễn ở sau lưng mình đã lén bên nhau không? Nghe vậy, Hứa Chi Ý đang uống sữa chua chút nữa phun ra một ngụm. Cô có chút không thể tin nổi. Không phải, sao cậu lại nghĩ như vậy? Mình và Tông Diễn chỉ là bạn tốt mà thôi. Trần Tiên Tiên nửa tin nửa ngờ. Thật sao? Mình có thể nói dối cậu à? Vậy tính thế này đi. Nếu sau này hai người ở bên nhau, cậu phải mời mình một chầu ha đi lao há? Được được được, Hứa Chi Ý trả lời cho có lệ. Bọn họ sao có thể sẽ ở bên nhau chứ? Cô cảm thấy Trần Tiên Tiên suốt ngày cứ tự suy nghĩ lung tung. Một ngày trôi qua trong trường vô cùng nhanh chóng và phong phú. Ngày thường, Hứa Chi Ý và Tông Diễn rất ít tiếp xúc ở trường. Bởi vì trường học có quy định, nam sinh và nữ sinh thân thiết với nhau đều bị coi là yêu sớm. Cho nên hai người chỉ đi học và ra về cùng nhau. Hiện tại, tiết tự học buổi tối vừa kết thúc, bầu trời lại đổ một trận mưa to không đúng lúc. Cơn mưa ập đến vừa nhanh vừa dữ dội. Hoa ở ven đường đều bị tàn phá thảm thê đến mức không nỡ nhìn. Bỗng dưng cùng với một tiếng ầm ầm vang lên, một tia chớp trực tiếp cắt ngang qua đêm đen hun hút, khiến cho một vài nữ sinh hét lên. Mặt mày Hứa Chi Ý có chút ủ rũ. Cô và Tông Diễn đều không có thói quen mang theo dù. Hôm nay mưa lớn như vậy, không biết đến bao giờ mới tạnh. Cô nhìn chàng trai đang im lặng bên cạnh. Vậy phải làm sao bây giờ? Tông Diễn, chờ một chút đi, mưa ngày càng nặng hạt. Người xung quanh cũng dần rời đi. Mắt thấy cứ đợi như vậy cũng không phải biện pháp. Đừng đợi nữa, Tông Diễn vừa nói xong, trực tiếp kéo tay Hứa Chi Ý vọt vào trong cơn mưa tầm tã. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, những giọt mưa to như hạt đậu thấm vào bộ quần áo mỏng manh. Trong lúc hai người chạy nhanh, vô số giọt mưa bắn lên, giày và ống quần đều dính bẩn và ướt nhẹp. Khi chạy đến một ngã tư, hai người lại lập tức ngừng lại. Khúc đường này đã cũ, nơi gồ lên nơi lại lõm thành ổ gà. Vì nhà nước vẫn chưa tu sửa, nên khi mưa to đổ xuống sẽ dễ dàng bị đọng nước. Tông Diễn không chút băn khoăn, lập tức ngồi xổm xuống, ý bảo Hứa Chi Ý leo lên. Hứa Chi Ý sửng sốt, nói, mình có thể tự đi, nước cũng không, quá sâu. Cô còn chưa nói xong, Tông Diễn đã cắt ngang, đừng nhiều lời nữa, trèo lên nhanh, được rồi. Hứa Chi Ý không tình nguyện bò lên. Cánh tay rắn chắc của Tông Diễn chỉ dùng chút lực đã dễ dàng nâng cô lên. Đôi chân mảnh khảnh của Hứa Chi Ý được đặt ở khuỷu tay anh. Tông Diễn dùng sức nâng lên mấy cái. Cơ thể hai người càng dựa sát vào nhau. Do lực theo quán tính đè ép, cặp vú trước ngực Hứa Chi Ý bị ép đến mức biến dạng. Cô nhịn không được nhỏ giọng kêu một tiếng. Giây kế tiếp bỗng che miệng mình lại, lỗ tai đều đỏ bừng. Mất mặt quá đi, cô vừa mới phát ra âm thanh gì vậy? Hứa Chi Ý thấy Tông Diễn không phản ứng lại, liền thở phào nhẹ nhõm. May mắn là anh không nghe thấy. Đôi chân thon dài của Tông Diễn dẫm vào vũng nước, cũng hên là mực nước không quá sâu. Hai người đi qua rất nhanh, qua khỏi con đường này, chung cư đã ở gần trước mắt. Lúc này mưa cũng dần nhỏ lại. Tông Diễn thả Hứa Chi Ý xuống, ánh mắt dừng ở trên người cô. Cô gái trước mắt ướt đẫm cả người, mái tóc đen mềm mại rũ sang một bên, ánh mắt trong veo xinh đẹp hơi cụp xuống, hai hàng dường như đều dính mưa. Áo phông trắng trên người cô dán sát vào cơ thể, có thể mơ hồ thấy được đường nét của bầu ưng, ực tròn trịa mượt mà. Tông Diễn im lặng rời mắt đi, yết hầu nhịn không được trượt lên trượt xuống. Vừa rồi anh cảm nhận được sự mềm mại trước ngực thiếu nữ, cũng nghe thấy tiếng kêu phát ra từ trong miệng cô, ngọt đến mức anh đã suýt cứng lên. Hứa Chi Ý sờ túi mình, sắc mặt thay đổi một chút, cô làm như không tin, sờ soạng lại mấy lần, cuối cùng nhìn Tông Diễn bằng vẻ mặt đáng thương, hệt như giây tiếp theo sẽ òa khóc. Tông Diễn, mình bị mất chìa khóa rồi, mẹ Hứa đã dùng chị em của bà đi du lịch vào sáng nay, chỉ để lại một ít tiền tiêu vặt, dặn dò Hứa Chi Ý tự chăm bản thân cho tốt. Giờ khắc này, Hứa Chi Ý vừa tắm xong và đang lau đầu, quần áo cô đã ướt nhẹp, đành phải mặc ké đồ của Tông Diễn. Cả người cô không được tự nhiên, bởi vì cô đang thả rong. Thường ngày ở nhà cô không thích mặc nội y, nhưng bây giờ lại khác. Cô đang ở trong nhà Tông Diễn, còn mặc quần áo của anh. Tông Diễn đã sớm tắm xong ở một phòng khác, anh đưa máy sấy cho cô, khó tránh khỏi việc nhìn thoáng qua hai đỉnh nhô lên trước ngực cô gái. Anh chợt nhớ tại hôm trước mình vừa chạm qua núm ve ú nhỏ của cô, rất nhạy cảm, chỉ mới chạm vào đã chảy nước, quần của anh đều bị nước dâm của cô phun ướt đẫm. Cổ họng Tông Diễn nghẹn lại, ánh mắt tối đen, hạ thân dường như vừa ngẩng đầu. Anh xoay người đi vào phòng bếp nấu canh gừng, đến khi nấu xong cũng đúng lúc Hứa Chi Ý vừa sấy khô tóc. Tông Diễn bưng canh gừng nóng hổi đưa cho cô, coi chừng bỏng. Cảm ơn cậu. Hứa Chi Ý cầm lấy ly, vừa thổi vừa uống từng ngụm nhỏ. Sau khi uống được vài hớp, cô đặt ly lên bàn, ngước mắt lên mới phát hiện Tông Diễn vẫn luôn nhìn mình. Hứa Chi Ý không thể diễn tả được ánh mắt hiện tại của anh. Dù sao bị anh nhìn chằm chằm rất khó chịu. Đôi tay trắng nõn của Hứa Chi Ý cuộn tròn và đặt trên đùi. Mái tóc dài xinh đẹp mềm mại xõa hai bên. Khuôn mặt trắng trẻo nhỏ xinh có hơi ửng hồng. Đôi mắt ngấn nước mông lung. Cô ngồi co người lại, lộ ra sự bất an. Trầm mặc vài giây, cô nhịn không được mở miệng nói. Cậu nhìn mình làm gì vậy? Tông Diễn đưa lưng về phía ánh sáng. Cảm xúc mãnh liệt bị đè nén trong con ngươi hẹp dài đen nhánh. Anh nuốt nước miếng. Câu trả lời không hề liên quan đến câu hỏi của cô. Đêm nay cậu ngủ phòng mình đi. Phòng ngủ phụ ít khi có người ở nên chưa được quét dọn. Vậy, cậu thì sao? Mình... đương nhiên là ngủ trên giường của mình rồi. Tông Diễn thấy cả người Hứa Chi Ý lập tức cứng đờ, rồi mới cười nói, đùa thôi, mình sẽ ngủ sofa. Hứa Chi Ý cảm thấy rất ngại, đêm nay đã làm phiền anh nhiều lần. Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, nếu không hôm nay bọn mình ngủ cùng nhau đi, đặt một cái gối ở giữa là được. Dù sao hồi còn nhỏ chúng ta cũng từng ngủ cùng nhau rồi. Lúc nhỏ, số lần hai người ngủ cùng nhau không hề ít, đêm nay cũng chỉ ngủ một giấc mà thôi. Không sao cả, nghe vậy, Tông Diễn nhìn về phía cô bằng ánh mắt khác thường. Cảm xúc nóng rực và cuồn cuộn trong ngực dường như muốn cắn nuốt anh lập tức. Anh hỏi, cậu chắc chắn, cách chương.